Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 18, ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến lượt học viện Hắc Cốt Lâm. Đa La Đặc dẫn đầu đi vào cửa khoang. Các học đồ đi theo sau. Dưới chân Lôi Lâm hơi chút dùng sức. Cảm giác chắc chắn từ dưới giày truyền đến. Tựa như dẫm trên nền đá. Tài liệu rất lạ. Nhìn như gỗ nhưng kiên cố hơn. Là hợp kim nào đó sao? Lôi Lâm nhìn mặt đất màu nâu xám. Mang theo hoa văn. Không khỏi thoáng suy nghĩ. Đến rồi. Vị trí buồng nhỏ của học viện Hắc Cốt Lâm chúng ta ở trên tàu chính là hành lang này. Từ số 13 đến số 32. Các trò tự do phân phối. Nhớ kỹ. Gian phòng của tôi là 14. Có việc thì tới tìm tôi. Đa La Đặc dặn xong lời này, áo choàng đen hất lên. Cùng hai gã người hầu đi vào gian phòng của mình. Tốt rồi. Hiện tại sẽ do tôi đến sắp xếp gian phòng. Khắc Lôi Uy Nhĩ đứng dậy. Hừ, Gia Môn hừ lạnh một tiếng. Tùy ý chọn lấy một gian phòng có biển số 18 để đi vào. Sắc mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Mấy lần nắm chặt nắm đấm rồi lại để xuống. Được, Gia Môn chọn phòng số 18. Tiếp đó, Bối Lỗ ở số 15. Lam Dạ ở số 16. Gia Môn đi rồi. Còn lại đám người Bối Lỗ và Lam Dạ, Lôi Lâm đều thuộc vòng trong của Khắc Lôi Uy Nhĩ. Mấy người cổ lực cha căn bản không dám phản đối. Lôi Lâm được sắp xếp đến gian phòng số 20. Hắn không có ý kiến gì. Bước nhanh tiến vào phòng của mình. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có thể xếp một giường lớn. Sau đó gần như không có chỗ đứng. Điều này khiến Lôi Lâm nhớ tới giường ngủ trên xe lửa kiếp trước. Cũng nhỏ hẹp như vậy. Đến mức ngay cả chân đều không thể duỗi thẳng. Có thể có giường cũng không tệ rồi. Mình đi trên đại thảo nguyên tử vong đều là ngồi ngủ đấy. Lôi Lâm an tự an ủi chính mình. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi trên khinh khí cầu lần này. Tôi là thuyền trưởng của các vị. Cách Vu Khoa Pháp Đặc Lâm Ba Duy Nhĩ. Chúc các vị đường đi vui sướng. Sau đây tôi sẽ tuyên bố một số hạng mục cần chú ý, ngoài đạo sư ra. Những người khác không được đi đến bong tàu. Trừ phi các vị muốn từ trên bầu trời bay xuống. Phòng ăn ở đại sảnh số 1, đại sảnh số 2 là phòng rửa mặt. Phòng thư giãn số 3. Hoan nghênh các vị đến đây. Trong phòng truyền đến giọng nói hùng hậu của một người đàn ông. Lôi Lâm nhìn, là từ một đường ống đồng thau truyền tới. Cũng không biết đây có phải ống loa không. Bay lên, Lôi Lâm cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Thân thuyền thoáng lay động, tranh thủ thời gian ghé vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Cửa sổ này chỉ lớn cỡ quả bóng đá, rất dày, xem cảnh tượng bên ngoài có chút không rõ ràng. Khi khinh khí cầu lên cao, mặt đất càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua. Nơi trú quân lúc trước ở trong mắt Lôi Lâm đã biến thành một điểm lấm tấm màu đen. Lôi Lâm cất kỹ thập tự kiếm cùng thập tự nỏ đi rồi nằm ở trên giường. Nghe Đa La Đặc đạo sư nói, lữ trình sẽ kéo dài một tháng. Thật sự là dài dằng dặc a hát. Từ lúc rời nhà đi đến hiện tại đã hơn nửa năm rồi. Rõ ràng còn không tới học viện. Trong lúc hốt hoảng, Lôi Lâm nhắm hai mắt lại. Keng, leng keng, một tiếng du dương vang lên. Đánh thức Lôi Lâm từ trong lúc ngủ mơ. Lôi Lâm bỏ dậy, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Chỉ thấy đen kịt một màu. Đã buổi tối rồi à, các nữ sĩ, các tiên sinh, chào buổi tối, phòng ăn đang cung cấp bữa tối. Thức ăn hôm nay có, gan ngỗng tùng lộ, gà nướng toàn bộ, bánh mì trắng, xóc thịt, lần này là một giọng nữ dễ nghe. Lôi Lâm sờ bụng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, sửa sang quần áo một chút, rồi chạy tới phòng ăn. Trên hành lang lờ mờ, cách một đoạn lại có một ngọn đèn dầu. Phát ra ánh sáng mờ nhạt, cửa gỗ chung quanh thỉnh thoảng mở ra, học đồ từ bên trong đi ra, trong đại sảnh số 1, lúc này đã tụ đầy học đồ, nhưng Lôi Lâm không trông thấy các vị đạo sư, không biết có phải bọn họ có phòng ăn riêng hay không. Trên đỉnh đại sảnh xếp một viên đá màu trắng cực lớn, lúc này tản ra ánh sáng màu trắng sáng ngời, giống như một vầng mặt trời nhỏ. Ở giữa nhà ăn bày mấy chiếc bàn dài mảnh và ghế màu trắng. Nhìn giống nhà ăn đại học. Này, Lôi Lâm, ở đây, ở một góc phòng, Bối Lỗ lớn tiếng gọi. Những học đồ khác của Hắc Cốt Lâm đã ngồi ở chung quanh. Đến đây, Lôi Lâm đi lấy một cái khay màu bạc và bộ đồ ăn. Nghĩ một chút rồi lấy một cái bánh mì trắng, một miếng đùi gà chiên, còn một phần salad hoa quả. Lại cầm một lọ rượu táo, rồi đi tới bên cạnh Bối Lỗ. Các cậu tới thực sớm. Lôi Lâm chào hỏi, là cậu tới quá muộn. Không phải là ngủ quên chứ? Bối Lỗ cười hắc hắc. Lôi Lâm ngồi xuống, uống một ngụm hết một nửa lọ rượu táo. Đúng là ngủ quên mất rồi. Lại nhìn chung quanh, chúng ta cùng đi với những học đồ này sao? Lúc này, ngoài học đồ thuộc học viện Hắc Cốt Lâm, trong đại sảnh còn học đồ thuộc học viện khác. Các thiếu niên và thiếu nữ dựa theo học viện rồi ngồi thành một nhóm. Giữa các nhóm có chút lãnh đạm. Không sai, chúng ta và Ca Đặc Hiền giả phòng nhỏ. Còn những học viện khác đều trên một đường biển. Về phần những học viện như Cửu Hoàn Bạch Tháp thì không cùng hướng với chúng ta. Chỉ có thể tách ra đi. Lam Dạ nói ra. Như vậy à, Lôi Lâm có chút tiếc nuối. Đám Kiều Trị chính là ở Khinh Khí Cầu bên phải. Xem ra đúng là cách học viện Hắc Cốt Lâm rất xa. Về sau muốn liên lạc cũng phiền toái. Sau khi ăn xong cơm tối, đám người lại trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra, gần như không có chuyện gì khác để làm. Cuộc sống tẻ nhạt thế này kéo dài suốt 15 ngày. Lại tới lúc trời tối, sau khi ăn xong cơm tối, tất cả mọi người không muốn trở lại buồng nhỏ trên tàu nên vây quanh bàn ăn bắt đầu nói chuyện phiếm. Bối Lỗ, cậu làm sao vậy? Lôi Lâm nhìn Bối Lỗ bên cạnh rõ ràng có chút uể oải. Mới lên tiếng hỏi thăm. Mười mấy ngày qua, Bối Lỗ hóa thân thành người kể chuyện. Nói từ chuyện gia phả nhà hắn đến một món ăn ở Vương Đô làm như thế nào. Vừa nhắc tới đã giống như một con trâu được động dục. Đám người Lôi Lâm đã từ không chịu được đến thói quen. Hiện tại càng là coi đây là một việc vui duy nhất trong sinh hoạt nhàm chán. Đúng vậy, tôi còn muốn nghe cậu kể về tình sử mà. Lam Dạ bắt đầu ồn ào. Đều nói đã xong, Bối Lỗ nguýt một cái. Tôi đã không nghĩ được nên nói cái gì nữa. Thật nhàm chán, Bối Lỗ kêu rên, chịu đựng, còn nửa tháng nữa là đến. Lữ trình từ nhà cậu đến nơi chú quân còn lâu hơn. Lúc đó cậu giết thời gian như thế nào? Lôi Lâm động viên một chút, lại có chút nghi hoặc. Nhà của tôi ở Ba Ngoại Vương Quốc, ngay bên cạnh Đại Thảo Nguyên Tử Vong. Đi hơn nửa tháng đã tới nơi chú quân rồi. Bối Lỗ hữu khí vô lực trợn trắng mắt. Khó trách, Lôi Lâm lắc đầu. Gia môn, đây là tao trông thấy trước. Mày muốn thế nào? Một khay bạc rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lôi Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Khắc Lôi Uy Nhĩ đang gào thét, tóc dựng lên, giống như một con sư tử tức giận. Bên kia, Gia Môn cầm một cái đùi gà được nướng vàng óng ánh bỏ vào trong mâm cả chính mình. Ai cầm trước là của người đó. Người chung quanh chẳng những không có đi lên khuyên can, ngược lại còn lộ vẻ như đang xem kịch vui. Trên con đường dài dòng buồn chán, Khắc Lôi Uy Nhĩ cùng Gia Môn càng thấy ngứa mắt đối phương. Đặc biệt khi Gia Môn biểu hiện muốn nhận hai người thủ hạ. Nhưng ma sát mấy lần trước bởi vì cố kỵ phù thủy nên hai người còn cố khắc chế. Nhưng hiện tại rõ ràng hai người có chút không khống chế được. Lôi Lâm nhíu mày, là mày ép tao đấy. Khắc Lôi Uy Nhĩ chợt quát một tiếng, cơ bắp trên người hở ra, nhìn cả người giống như lớn thêm một vòng. Với tư cách là quý tộc, hắn tự nhiên đã trải qua huấn luyện kỵ sĩ. Hơn nữa có vẻ đã kích phát năng lượng sinh mệnh, thành kỵ sĩ chân chính. Chíp, quét qua, keng, Khắc Lôi Uy Nhĩ lực lượng. 2, 5, nhanh nhẹn. 2, 7, thể chất. 3, 0, trạng thái. Bộc phát bí pháp, đánh giá hiệu quả bí pháp. Sau khi vận chuyển, lực lượng gia tăng, nhanh nhẹn gia tăng. Hôm nay tao muốn để mày biết rằng ở trước mặt sư tử tôn quý thì phải học được việc cúi đầu xuống. Khắc Lôi Uy Nhĩ chợt quát một tiếng, dưới chân đạp một cái, thân thể hóa thành tàn ảnh, phóng tới Gia Môn. Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện năng lượng nguyên phóng xạ, trạng thái không ổn định, đề nghị lập tức rời xa. Bên tai Lôi Lâm vang lên tiếng cảnh báo của chip. Năng lượng phóng xạ, chẳng lẽ là phù thủy xuất thủ? Lôi Lâm sững sờ, ha ha, hôm nay tao cũng muốn để cho mày biết, rốt cuộc ai mới là số một trong các tân sinh. Gia Môn cười lớn, lấy từ trong lòng ra một con dấu màu xanh lá. Bích Lợi Tư, Đà Áng Ti, sinh linh màu xanh lá, mời các ngươi nghe theo lời kêu gọi của ta, đi vào thế gian đi. Gia Môn dùng âm thanh kỳ quái vịnh sướng, dùng một loại ngôn ngữ rất lạ, nhưng quỷ dị chính là Lôi Lâm lại có thể nghe hiểu ý của hắn. Khi chú ngữ vang lên, mặt ngoài con dấu màu xanh lá hiện ra một vầng sáng. Vài dây leo màu nâu lập tức từ trên mặt đất duỗi ra, giống như loạn xà cuồng vũ. Suy suy, dây leo múa lên, bảo vệ trước người Gia Môn, lại duỗi ra phía trước, làm Khắc Lôi Uy Nhĩ trượt chân. Tầng tầng dây leo không ngừng quấn quanh, trong chốc lát đã quấn quanh Khắc Lôi Uy Nhĩ. Chỉ còn lại bộ mặt, vật phẩm ma hóa, chung quanh có học đồ kinh hô thành tiếng. Có thể sử dụng ma hóa vật phẩm, ít nhất cũng là học đồ cấp 1. Hắn đã tấn chức học đồ sao? Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng thì thào. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm vào Gia Môn. Điều này khiến sắc mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ đang bị bao vây càng đỏ lên. Sao đây? Chỉ cần mày thề sẽ phục tùng tao, tao sẽ thả mày ra. Gia Môn đi tới trước mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ. Tuyệt, tuyệt đối không. Vinh quang của gia tộc Hoàng Kim Sư Tử tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị vũ nhục. Mạch máu trên mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ nổi lên, giống như muốn nhỏ máu xuống. Như vậy à, vậy thì không có biện pháp rồi. Gia Môn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dây leo không ngừng buộc chặt, thậm chí truyền đến tiếng đùng đùng, giống như muốn xiết gãy xương của Khắc Lôi Uy Nhĩ. Các học đồ ở chung quanh không nhìn được, muốn lên tiếng hòa giải. Khinh khí cầu bỗng nhiên nhoáng một cái, ngọn đèn dầu cũng thoáng ảm đạm đi. Có học đồ lập tức ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Gặp phải khí lưu mãnh liệt hả? Trong mắt Lôi Lâm lóe lên ánh sáng. Hô, hô, cửa sổ vỡ ra, khí lưu mãnh liệt trút vào, kèm theo tiếng gió, dòng điện màu xanh da trời không ngừng vọt vào. Nhìn những dòng điện màu xanh da trời này, đồng tử Lôi Lâm co lại. Sấm chớp mưa bão, phù thủy trên phi thuyền đâu? Các ngươi những côn trùng nhỏ bé, lại dám xâm nhập vào lãnh địa Phan Đạt Lạp Đí vĩ đại. Một giọng nói truyền đến, kèm theo tiếng sấm nổ. Cách chương.